body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2017, tức là ngày rằm tháng 2 năm Đinh Dậu. Theo lịch của Trung Quốc và Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn. Nói theo ngoài đời cho quý vị dễ hiểu là qua đời. Hơn 2.500 năm trước, ngày hôm nay là ngày Đức Phật qua đời. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta không có dùng cái từ qua đời để chỉ cho Đức Phật, mà chúng ta thường dùng cái từ là Đức Phật nhập Niết Bàn. Tuần rồi á, là mùng 8 tháng 2 đó, là kỷ niệm Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Người Phật tử quý vị nhớ hai ngày đó. Ngày Đức Phật xuất gia là mùng 8 tháng 2. Ngày mà Đức Phật Niết Bàn là mùng ngày rằm tháng 2. Hơn 2.500 năm trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, có một thái tử tên là Sĩ Đạt Ta. Sau khi chứng kiến được những cái tướng trạng của đời là già, bệnh, chết, và cuối cùng ngài thấy một vị sa môn tu hành, từ đó trong lòng của ngài nuôi một cái ý chí là làm sao để ngài tìm ra một con đường thoát khổ. Cho nên ngài mới vượt kinh thành, bỏ hoàng cung để mà ngài đi vào rừng tìm những người thầy để học đạo. Và cái ngày đó tính theo lịch của mình là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Và hôm nay là ngày rằm tháng 2, tức là ngày kỷ niệm Đức Phật Niết Bàn. Thưa đại chúng, cái chữ Niết Bàn á, Pháp Hòa đã nói nhiều lần. Quý vị có thể nghe lại những cái bài nói chuyện trước nói về hai chữ Niết Bàn. Hôm nay xin nhắc lại thôi. Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải là một cái nơi chốn để mình đi tới sau khi chết, mà Niết Bàn là một trạng thái bình an của tâm. Cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày đó Đức Phật mới có Niết Bàn. Nếu mà người không có Niết Bàn thì người đau khổ. Ví dụ như là cuộc đời này là có bốn cái tướng này: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Quý vị có thấy bốn tướng của đời không? Một là vô thường. Quý vị có tin là vô thường không? Nếu mà không có vô thường làm gì mình có già, không có vô thường làm gì có chết, không có vô thường làm gì tuần 2 năm trước nói thương rồi 2 năm sau ly dị. Vô thường tức là biến đổi. Vô thường là biến đổi, mà cuộc đời này là không có cái gì mà có thể tồn tại mãi mãi. Cho nên cái tướng trạng của đời này là vô thường. Rồi, cuộc đời này là vô thường. Bản chất của đời là khổ. Đại chúng có đồng ý khổ không? Khổ là sao? Khổ là không vui. Mà cái gì mình không bằng lòng là mình không vui à? Chứ thực chất của mọi việc nó không có khổ vui. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói bác ơi bác, à cô ơi cô, anh ơi anh, cầm giùm tôi một cái túi đá đi xuống dưới phố. Quý vị cầm nhưng mà không vui. Nó ông thầy gì mà tự nhiên cho túi đá vác về nặng muốn chết. Mà nếu ông bà nói chú tặng cho chú một túi vàng đem về, khoái liền. Vậy thì cũng là một cái sức nặng như vậy. Nhưng mà nếu mình biết rằng cái túi mà mình đem về là túi vàng á, nặng như cũng ráng. Nhưng mà nếu mà là túi đá thì sao? Không vui. Như vậy rõ ràng cái bản chất của cái túi đó, cái bản chất của nó nặng thì giống nhau, nhưng mà cái nghĩ, mình nghĩ là vàng cái mình vui, mà mình nghĩ là đá thì mình khổ. Nếu mà khi nào mình làm bất cứ việc gì mình cũng có vui thì chừng đó mình có Niết Bàn chứ gì đâu. Cho nên Niết Bàn không phải là cái nơi chốn để mình chết. Niết Bàn là tự do. Sao gọi là tự do? Lát nữa mình xuống dưới lầu mình ăn cơm, trời ơi, nhìn dĩa cơm chay chán muốn chết. Nhưng mà nếu mình ăn dĩa cơm chay thoải mái thì dĩa cơm chay là Niết Bàn. Tại vì ăn mà không có bị dính mắt. Tuần rồi ngon quá mà sao tuần này dở ẹt. Tuần rồi nó khác với tuần này. Bởi vì bản chất của là vô thường mà, làm sao nó giống được. Chính mình nấu ăn còn không có bữa nào giống nhau mà. Mình thiện tài, mình là rất là giỏi nấu cái món đó mà thỉnh thoảng cũng có ngày nấu dở. Vậy thì rõ ràng cuộc đời là vô thường. Bản chất của đời là khổ. Cái gì mình đồng ý thì mình làm mình vui, mà không đồng ý thì buồn khổ. Mà bây giờ nó khổ đâu phải tháng này mới khổ, năm này cũng khổ, mà ngày nào cũng có chuyện để khổ. Ví dụ như mình nghĩ á, tuần rồi là mùa xuân, tại sao giờ lại là mùa đông? Mình quên một điều là mình vẫn chưa thực sự bước vào mùa xuân. Mấy tuần trước trời ấm là ưu đãi, là bonus. Còn bây giờ mà lạnh là đây, là đây, đúng là mùa đông đó. Mấy ngày nay mới đúng là mùa đông đó. Thì khi mình sống được như vậy, mình tự do, mình tự tại với nó. Mình có một cái phone đem lên chùa, mới vừa ngồi xuống là đi ra tới cửa trở vô mất tiêu. Chuyện đó cũng bình thường. Từng đó mình nói đúng là vô thường. Giờ mất á, hay là còn mất á, thì cũng đã mất rồi. Buồn tức la con, la người thân tại sao không coi chừng giùm, cũng mất rồi. Mất cái phone rồi mà để mất luôn tình nghĩa nữa, có phải là mình hai cái mất không? Nhiều khi mình nghĩ y người thân của mình phải lo cái phone đó cho mình. Mình la họ, mình nói sao họ bất cẩn. La họ xong rồi họ tức, họ giận mình. Rồi thì mất tình, mất nghĩa, mất luôn cái phone. Cho nên cái người mà không có được cái tự tại, sống trong cái bản chất của Niết Bàn là ngã. Chữ ngã đây là tự tại, không có bị ràng buộc. Cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là biến đổi, là không có trường. Ví dụ cái thân mình cũng một hình thức bất tịnh. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đem mà xà bông, dầu thơm mình để lên gọi là thơm, mà cái đó là nó chỉ che thôi, chứ còn bản chất của cái thân này là bất tịnh. Bình thường sống là nó đã bất tịnh rồi. Mà thưa đại chúng là khi mà chết á, ở đây chết á, nếu như mà đi vô nhà hoàng á, mà người ta hỏi mình á, muốn để quan tài mở nắp hay là đóng nắp? Đóng nắp là giá khác. Để nắp mở cho bà con tới thăm là giá khác. Tại vì nếu mình mở ra cho bà con tới thăm thì họ phải đánh phấn, tha son, họ phải make up, rồi họ phải tắm rửa cái thân cho sạch, để người ta tới người ta không có bị hôi, thì phải tính tiền. Còn nếu như mình nói thôi khỏi ai coi hết thì họ khỏi make up, khỏi make up thì khỏi tốn tiền, bớt được 800. Mình thường sống là tốn bạc ngàn mua phấn mua son, lúc chết cái cuối cùng phải xài 800 nữa. Đó là chưa nói những cái service khác. Mua một miếng đất 2-3 ngàn, tới hồi cần đào tính 500 tiền đào lỗ. Cái gì cũng là có cái giá của nó cả. Rồi nếu mà người nào mà bị bệnh có thể lây, thì cái luật của chính phủ là không được mở quan tài. Mà chẳng những vậy, mình liệm phải để trong một cái túi ni lông, quan tài phải siêu lại và người đó phải đem đi thiêu. Còn nếu mà chôn thì phải mua một kim tỉnh loại đặc biệt không có ra hơi. Thì ví dụ vậy. Tại sao? Tại vì bất tịnh. Trong người của chúng ta nhiều cái thứ bất, mà nhìn ở trong kinh nói trong người mình là 36 bộ phận. Mà trong đó, trong 36 bộ phận này có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Ví dụ như hai mắt mình, hai tai mình, hai mũi mình, vân vân. Nó bài tiết những chất dơ. Cho nên bản chất của đời là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn nếu mình hiểu được bản chất của nó thì mình sẽ đổi lại. Vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, bất tịnh là tịnh. Thì bốn cái chất của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn cái cái chất liệu của Niết Bàn. Còn bốn chất liệu của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà người nào mà sống được với cái tự tại đó, thí dụ bây giờ quý bác quán đi, thôi cái thân này xài nó cũng 80 năm rồi, tới giờ này mà nó rã kiểu này là cũng phải rồi đó. Bây giờ mình quán cái thân mình để mình thấy là rõ ràng này, thân này là vô thường, thân này là bất tịnh. Mà hiểu được như vậy cho nên cái tâm mình không có bị ràng buộc bởi cái già nua bệnh tật bệnh, mà còn được như vậy là quá sướng rồi. Có những người ta bệnh ta không nói được, ta không đi được còn khổ hơn. Còn tuy mình có bệnh mà còn đi được chút chút, nói được chút chút, không nấu được nhiều nhưng mà cũng nấu được chén cơm mình ăn, muốn gì nữa giờ. Thật ra xài cái thân này mà 80 năm là quá trời quá đất rồi, lời rồi. Nếu mà người nào mà được 82, 83 là phải biết là lời hơn Phật. Phật hồi xưa có 80 tuổi Phật mất rồi. Mình bây giờ mà cái thân mình được 86, 87. Cho nên có nhiều bà cụ ở chùa mình đây, có đang cuốn bà cụ đây là 99 tuổi đó. Rồi bà cũng nói bà sống vậy là bà lời rồi. Lời là chứ gì đó. Ngày xưa ông Đỗ Phủ ông nói là nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống ở đời mà 70 là đã hiếm. Còn bây giờ mình sống mà hơn 70 tuổi là sao? Là mình lời rồi. Cho nên bây giờ mà ai mà hơn 70 tuổi là nhớ nha, sống được ngày nào vui ngày nào là phải thoải mái, quá lời, không còn gì nữa hết đó. Chẳng những như vậy mà sống không phải lo hàng tháng chính phủ để tiền vô ngàn mấy đều đặn hết trơn, muốn gì nữa, than gì nữa đó. Trong khi đó có những người già ở Việt Nam bây giờ phải đi ăn xin ngoài đường, phải đi lượm từng cái bao ni lông, đi lượm từng cái cạc tông bán, đi xin từng miếng ăn. Còn mình ở đây ra là có xe hơi, chân yếu là phone xe đáp tới nó chở, muốn đi đâu chở đi. Hàng tháng chính phủ gửi ngàn mấy vô và băng, còn rơm rỉ gì nữa giờ. Phải có Niết Bàn đi. Người mà sống được như vậy là có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn đừng có đợi tới chết mới đi Niết Bàn, phải Niết Bàn ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thời buổi kinh tế khó khăn mà mình vẫn có việc làm, tuy không nhiều giờ nhưng mà đủ sống, Niết Bàn rồi. Người ta đau lên đau xuống mà mình cũng đau xuống đau lên không đến nỗi là cũng Niết Bàn rồi. Thưa đại chúng, là đó là mình nói về sơ cái chữ Niết Bàn mà gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn. Thật ra Đức Phật luôn luôn sống trong cái trạng thái bình an đó, cho nên Phật luôn có Niết Bàn, chứ không phải là cái ngày Phật mất mới kêu là Phật có Niết Bàn. Nhưng mà đây là Niết Bàn tịch tỉnh vĩnh hằng, vĩnh viễn. Đức Phật có Niết Bàn đó. Còn mình bây giờ cũng có, nhưng mà sometimes thôi, lâu lâu vậy. Ví dụ như giờ ngồi đây không ai chọc ghẹo gì là Niết Bàn dữ lắm nè. Lát nữa xuống là mất giày, mất dép, mất áo, mất bóp là Niết Bàn mất tiêu. Rồi bây giờ mình nói đó, cái hôm nay là cái ngày Đức Phật qua đời. Thì thưa đại chúng, là khi Đức Phật 80 tuổi thì Ngài mới nói với các thầy là thân của tôi như một chiếc xe cũ, xài bao nhiêu năm rồi, bây giờ đã đến lúc nó mòn mỏi, tôi phải ra đi. Thì các thầy mới súng lại khóc lóc, nhất là Ngài A Nan là người thị giả hầu cận với Đức Phật. Ngài A Nan khóc dữ dội lắm, mà thậm chí khóc đến mức độ là quên hỏi một vài việc. Đức Phật dặn là khi tôi mất có những việc nên bỏ, có những việc nên giữ. Ngài lo Ngài khóc, Ngài không hỏi bỏ cái gì mà giữ cái gì. Chính vì vậy mà bây giờ có những điều mà không dám bỏ, bởi vì Phật chưa có nói, và cũng không dám thêm, bởi vì Phật nó phải chia. Ngày xưa Ngài A Nan bình tĩnh hỏi cho kỹ coi Phật muốn bỏ cái gì, giữ cái gì. Còn bây giờ là không ai dám đụng đậy, cứ để yên như vậy. Bởi vì thì Đức Phật mới dạy các thầy đừng có quá sầu khổ, bởi vì có cái thân thì phải có hoại diệt. Và bây giờ đây là những lời dạy cuối cùng của Ngài. Thật ra lời dạy của Ngài trong cái ngày cuối rất là nhiều, hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi, chứ còn những lời dạy của Đức Phật dài lắm. Những lời dạy cuối cùng của Ngài mà lời nào cũng rất là tinh yếu, cũng rất là thiết thực. cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Và đây là cái lời Đức Phật: này chư tỳ kheo, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn còn tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Thế đại chúng, ở trong Phật Pháp thì có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Phật, người đã mở cho chúng ta một con đường, bây giờ chúng ta gọi là Đức Phật là Thầy. Pháp là lời dạy của Phật. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn đi thì chúng ta không có bản đồ. Chúng ta muốn biết việc gì thì chúng ta phải học. Cho nên những cái gì mà chúng ta học để chúng ta có được cái hạnh phúc, có được cái an lạc, thì cái đó gọi là Pháp. Ví dụ quý vị muốn tới chùa đây thì quý vị phải biết đường tới đây, chứ không thể đi đường khác được. Muốn tới chùa Trúc Lâm thì chỉ có con đường 97 hay là con đường phía sau 101 quẹo qua đây, chứ không có con đường khác được. Muốn đi có một đường này, đường này tới đây thôi, chứ không có đường khác. Cũng như thế, mình muốn đi trên con đường an lạc hạnh phúc thì có con đường này dẫn tới an lạc hạnh phúc. Như bây giờ quý vị thấy là Đức Phật thì mình cách quá xa, lời dạy thì quá sâu sắc, không có tăng thì ai giảng giải cho mình nghe. Tăng là những người tu theo Phật, học lời Phật, giảng giải lại cho mình. Cho nên tăng là những người xuất gia tu hành theo lời của Phật, giảng diễn lại cho mình lời dạy. Đó là mình nói theo cái nghĩa của đoàn thể. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều là tăng cả. Bởi vì ai mà sống hòa hợp với nhau thì người đó là tăng, cho nên là tăng đoàn. Mỗi tuần chủ nhật mình tập hợp đây nè, đó mình hòa thuận như vậy. Thí dụ như thấy cái bác kia đau chân, mình nhường cho bác ngồi trên cao, không có thì mình lên mình ngồi. Bữa nay đông quá, nhiều người ta đau chân, mình nhường chỗ cho ta ngồi. Đó, sống mà có nhường nhịn như vậy đó là mình thể hiện được một chất liệu của tăng. Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh, là hòa hợp. Vậy thì Phật Pháp Tăng thì Đức Phật mới nói việc đầu tiên là khi nào quý vị còn đoàn kết với nhau, thường xuyên hội họp, được học hỏi với nhau. Hội họp không phải để ăn uống, hội họp không phải để đánh bài tứ sắc, không phải để mà khoe của, mà hội họp để học hỏi với nhau. Giống như mỗi chủ nhật cho mình hội họp này nè, tuần nào cũng nhắc đi nhắc lại. Có nhiều người sẽ nói trời ơi, tôi nghe giảng bao nhiêu năm trời sao cũng có bao nhiêu có bao nhiêu mà mình không nhớ, thì cũng như mới tánh. Cho nên mình nghe rồi mình nhớ, nhớ rồi mình hành. Hội họp với nhau như thế này, ngày nào còn hội họp thì ngày đó tăng đoàn còn phát triển hưng thịnh. Cũng giống như giờ á, mình nói đơn giản nè, chủ nhật nào Phật tử còn đi chùa, khuyến khích con cái đi chùa thì ngôi chùa vẫn còn sinh hoạt, không phải đóng cửa. Ngày nào, chủ nhật nào hết ai đi chùa, chùa trở thành viện bảo tàng, lâu lâu cho mấy cái nhóm học sinh nó vô nó tham quan. Mình đâu có muốn vậy. Mình muốn ngôi chùa phải được duy trì, phải được tiếp tục. Thì muốn như vậy thì mỗi người phải ý thức sự có mặt của mình. Đức Phật dạy tiếp: ngày nào các vị còn giữ sự thống nhất hòa thuận khi tụ hội với nhau hay khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ cho các vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày ấy tăng đoàn không bị suy thoái và hủy diệt. Ngày nào mình còn sự thống nhất, mình cùng chung một ý kiến với nhau. Cho nên thưa đại chúng là năm nào cũng vậy, tất cả Phật tử mình phải họp lại một bữa để mình bàn luận, thảo luận với nhau, tổ chức cái khóa tu mùa hè cho Phật tử các nơi người ta về, người ta tham dự. Ai lãnh trách nhiệm đưa đón, ai lãnh trách nhiệm lo thức ăn, ai lãnh trách nhiệm đi chợ, ai lãnh trách nhiệm lo mua lặt vặt vân vân. Tức là mình cùng thống nhất thảo luận với nhau, thống nhất với nhau. và biết được mỗi công việc của nhau và tôn trọng lẫn nhau trong mỗi công việc của người đó, thì cái hội đó, cái đoàn thể đó vẫn còn hưng thịnh. Ở trong nhà cũng vậy thôi. Nếu mà hai vợ chồng còn thống nhất một ý kiến, một cách dạy con với nhau thì cái gia đình nó hạnh phúc. Hai vợ chồng mà không thống nhất ý kiến dạy con, chồng dạy kiểu, vợ dạy kiểu mà không ai bàn với ai, thì đứa con nó sẽ take advantage, nó sẽ lợi dụng là ba mẹ mỗi người nói một kiểu. Nếu người nào thuận chiều nó đi kiếm người đó nó hỏi hoài. Rồi cái người kia tự ái nói con bây giờ con hỏi mẹ không à, hay là hỏi ba không à, không thèm trả lời nữa, ignore nó, không quan tâm tới nó. Rồi từ từ là bắt đầu chia phe. Trong một gia đình nhưng mà cách dạy con nó có hai phe. Trong cái thập âm thầm như vậy thì không thể nào đưa cái gia đình đến hạnh phúc được. Và từ từ đứa con càng lớn lên nó càng khó dạy, bởi vì cái cách của mình không có thống nhất. Trong gia đình cũng vậy, trong đoàn thể cũng vậy. Cái điều này quan trọng, luôn tôn kính và lắng nghe những lời hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn. Tại sao ở trong chùa có hòa thượng, thượng tọa, đại đức, bên là bên các vị nam, còn bên nữ thì là sư bà, ni sư, sư cô. Đúng ra là tu rồi là không có còn chức vụ gì nữa hết, bản thể vẫn là một thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta có sự tập hợp như một đoàn thể thì buộc lòng chúng ta phải có phân chia thứ lớp để người nhỏ biết ai lớn mà kính trọng. Chứ còn nếu mà nói về bản chất, cái bản thể đó giống nhau. Có một ví dụ. Ví dụ như bây giờ thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Nguyên Tạng, thầy Huệ Tạng, bốn thầy đó là đồng cái bản thể tỳ kheo với Pháp Hòa với thầy Viện Chủ. Đồng một bản thể là tỳ kheo. Đắp y tỳ kheo giống nhau, thọ giới tỳ kheo giống nhau. Nhưng mà các vị đó phải biết rằng, bốn vị đó phải biết rằng, trên mình là thầy của mình, trên thầy mình là sư ông của mình. Những vị đó đi tu trước mình, có khả năng hướng dẫn cho mình, thì mình phải kính trọng các vị đó, mặc dù bản thể là giống nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác nữa. Quý vị đi vô hãng làm, cái cô đó ăn giống mình không, ngủ giống mình không, đời sống giống mình không? Nhưng mà mình phải kính trọng là bởi vì cái cô đó là boss của mình. Nếu mình không kính cái người supervise, cái người boss mình, thì làm sao mình làm việc, làm sao họ điều hành mình? Thì trong đạo cũng vậy, bản thể là giống nhau nhưng mà phải có tôn ti trật tự. Ai đi tu trước đó, quý vị thấy ví dụ như thầy Nguyên Tạng 50 tuổi nhưng mà đi tu sau các vị 20-30 tuổi, thì tuổi đời tuy có lớn nhưng mà ở trong cái mặt đạo thì tu sau, thì tu sau phải đi sau. Nó có cái trật tự như vậy thì nó không có lộn xộn. Ở trong đạo quý vị tới chùa cũng vậy, quý Phật tử tới chùa cũng vậy. Mình chỉ là người tới chùa làm lễ, mình không phải là cái người trong bếp, thì mình không nên đi vô trong bếp để mà làm chỉ chỏ lấy cái này lấy kia. Mình không có phận sự trong bếp thì mình làm như vậy nó rối loạn việc của người ta. Mình là một người tới chùa, mình tham dự lễ. Nếu mình là người ở trong bếp thì mình bổn, mà thậm chí ở trong bếp nhưng mà mỗi người nó có một cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thật lớn ra mình ngay khi mình làm trong bếp thì mình cũng phải tôn trọng mỗi người một cái việc, thì chúng ta không dẫm đạp lên nhau. Còn mình là người tới vãng lai tới chùa thì ở người ta thường có những cái bảng staff only. Không lẽ bây giờ mình treo cái bảng là không phận sự xin đừng vào. Thì bây giờ mình tự mình phải ý thức mình không có phận sự, mà nếu lỡ có đi vào đó giúp công quả trong cái phạm vi của mình với cái sự hướng dẫn người khác mà mình không làm boss người khác, bởi vì mình không phải là cái người lãnh trách nhiệm, thì như vậy nó mới hưng thịnh, như vậy nó mới hài hòa được trong cái công việc. Pháp Hòa ví dụ như ở chùa đây, Pháp Hòa làm trụ trì thì mọi việc là do Pháp Hòa điều hành, nhưng khi đi đến chùa khác Pháp Hòa không có điều hành gì hết. Lúc đó Pháp Hòa phải đóng một cái vai là khách. các thầy mời tới giảng, các thầy đưa chương trình, giờ nào giảng là ra giảng, các thầy nhờ cái gì thì mình làm, chứ không có xen ra nói là thầy đi vô đi để tôi. Không phải vậy. Mình ở đâu thì mình là khách, thì mình chỉ là khách. Nhiều khi ta đưa cái chương trình ra giảng thì mình cứ theo cái chương trình đó mình làm. Cho nên trước khi mà đi tới chỗ nào giảng là mình phải hỏi cái chương trình sao, tổng cộng là giảng mấy buổi để mình biết mình chuẩn bị. Rồi tới đó là do sự chỉ định của người ta, chứ không phải là mình điều hành được cái chuyện đó. Cho nên mình phải có cái sự kính trọng các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn, luôn giữ chánh niệm để có thể quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm. Hồi nãy là ở cái mặt đối xử với người bên ngoài, bây giờ là cái mặt nội tâm. Mình phải luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tiếng Anh dịch là aware. Mình phải có cái chánh niệm, mình phải có ý thức về mỗi cái ác niệm, ác pháp nó sanh khởi trong tâm mình. Có một ví dụ một cái đơn giản thôi. Mình giận ai quá, mình thường hay khởi một cái câu: tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Hay là thậm chí mình nói: trời ơi, đánh cái thằng này mà không ở tù tôi đánh liền. Mình không có làm, nhưng mà mình bực quá cái mình khởi một cái tâm đó lên. Thì cái tâm đó mà cứ khởi riết, tuy nó không đi tới hành động, nhưng mà chính cái ý nghĩ gì sự hung dữ đó nó tăng trưởng trong mình mỗi ngày mỗi nhiều. Cho nên mình phải có chánh niệm để quan sát những cái tâm đó nó khởi lên. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ lấy thức ăn ta buffet, mình đi ăn trả tiền buffet mà hết thì người ta đem khác ra, chứ có gì đâu mình ăn tới chiều cũng ai nói gì đó. Mà không biết làm sao đi ngang thấy thì lấy thiệt là nhiều, lấy xong ăn vô thử không ngon, dục nguyên dĩa. Bây giờ mình ăn mình lấy thử một miếng, một lát mình thích cho mình trở lại mình ăn hết mâm cũng ai nói được. Cái đó cái luật mà. Nhưng mình lấy làm chi cho nhiều để rồi mình đem vứt bỏ, tập riết cái nó thành cái thói quen, đó là tham. Rồi tham cái mình nói tôi làm gì tham, tiền tôi bỏ ra mà. Anh bỏ ra mà anh lấy cái gì mà anh không ăn mà anh đem vứt bỏ, nghĩa là anh phí. Cho nên bây giờ những cái chỗ buffet họ để không, ăn bao nhiêu là không sao, nhưng mà hãy lấy mà phí là trả thêm 6 đồng. Họ phải có cái luật như vậy để mà control bớt những cái vấn đề mà người ta lấy over theo cái có thể ăn được. Thì mỗi khi mình lấy cho nhiều vô cái mình nhớ lại, trời ơi, mắc gì lấy cho nhiều, lấy ít ít thôi. Chỉnh cái chỗ đó lại liền. Thì trong này Phật dạy là gì? Hãy có chánh niệm những cái ác pháp nó sanh khởi. Mình thấy người ta rớt 50 đồng, đi nhanh tới cái chỗ đó giả bộ đạp lên đứng đó để người ta đi chỗ khác, rồi mình cúi xuống mình lượm 50 đồng. Nhiều khi mình khởi cái cách vậy đó, khi mình đứng lên 50 đồng nó, hồi đầu mình lúc mình thấy 50 nó ngoắc, I'm here. Rồi thấy 50 nó ngoắc mình rồi mình giả bộ mình đi nhanh, mình đạp lên 50 đồng đó để không ai thấy, để lát ta đi rồi mình lượm. Nhưng mà trong cái giây phút đó mà tự nhiên ở dưới cái lòng bàn chân này nó phóng quang lên, nói that's wrong. Thì mình cái chánh niệm mình nó soi liền, tại sao mình lại có cái tâm nghĩ như vậy. Người ta rớt 50 mình thấy rõ ràng, mà phải chi hồi nãy mình lượm 50 mình trả người ta, đằng này mình thấy người ta rớt 50 mà đạp lên 50 đó để đợi người ta đi rồi mình lượm cái tiền đó của người ta. Tại vì mình đặt mình vào cái trường hợp nếu mình lỡ mất cái tiền đó thì mình sẽ như thế nào. Cho nên nhiều khi á, lượm được 50 đồng đừng có khoe nghe, chồng bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi lượm được 50. Hên của mình mà ai xui, người mất người ta xui. Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình đi khoe cái hên của mình mà chính là cái xui của người khác. Trong cuộc đời này á, cái mình được là cái người ta mất mà. Cái mình được là cái người ta mất, mà tại sao cái mình được mà từ cái mất của người khác mà mình không có khởi cái lòng thương cho người ta. Cho nên chính vì vậy cuộc sống này á, nó cứ tranh giành với nhau mà sống, mà không bao giờ có sự chan hòa. Thì cuộc đời này nó là như vậy, cho nên rồi, cho nên đức cái cõi đời này là gọi là cõi đời ô nhiễm. Thì đạo Phật có mặt để làm gì? Không phải để dạy con người tu cho lẹ để nửa chết lên trển ở. Đạo Phật có mặt để dạy mấy cái tánh đó, chuyển hóa mấy cái tánh đó. Mà hãy mà cái tánh đó mà chuyển được rồi thì niết bàn có mặt, thiên đường có mặt, cực lạc có mặt. Vậy thì đạo Phật là đạo cứu khổ, mà không phải cứu sau khi chết, mà cứu ngay cái tâm niệm bất thiện của mỗi người. Khi cái tâm niệm bất thiện là mình khởi lên, mình nghĩ lại tâm này xấu không được, thấy chỗ nào mà ta để đồ free lấy xong rồi về kêu mấy đứa con lấy hốt nhiều nhiều con nghe, lấy là đè đi chứ để ta lấy hết á. Mà trong cái đó không có xài bao nhiêu hết. Rồi thậm chí mình đi mua đồ mà người ta cân phao là thôi mình lặt mấy cái đồ héo rồi vô mình lặt cho hết để cân phao. Những cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà mình phải quán chiếu cái này là cái kỳ cục. Chỉnh những cái kỳ cục như vậy là đạo Phật có mặt ngay trong cái chợ đó, ngay trong khi mình đi chợ. Ví dụ mình mua 10 trái cam thì thế nào cũng phải có một trái nó hư chứ làm sao nó hoàn hảo được. Ở đây quý vị đi mua trái cây Việt Nam về ăn mà cái loại mà ta bao sẵn đó, mua 10 trái là về là ăn được chừng 5-6, ít nhất phải 4 trái hư, 3 trái hư chứ làm sao mà được. Rồi bây giờ quý vị nghĩ tưởng tượng, nhiều khi mua cái dĩa CD có một ca sĩ mình thích mà mua nguyên đám ca sĩ luôn, vì ta bán chung cái CD mà có một bản nhạc thích thôi mà mua nguyên cái dĩa. Thì thật sự ra ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là thế nào gọi là chánh niệm về những cái tâm hành bất thiện. Và mình sẽ thắc mắc là tại sao tôi phải theo đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Con đường nào giúp cho mình tỉnh giác là đạo Phật, chứ không có gì hết trơn. Phật là tỉnh giác. Khi con người sống có tỉnh giác, thôi đừng nói vậy người ta buồn, chỉ cần tỉnh giác vậy thôi, đừng hành xử như vậy người ta buồn. Lúc nào mình sống mình cũng quan tâm đến người khác bằng cái tâm niệm lành của mình. Cứ như vậy mà bồi đắp lên, từ từ con người mình nó thiện, nó lành ra. Lúc nào mình sống mình cũng biết thương, biết chan rãi. Con người mà sống lúc nào cũng vơ vét chút chút vậy đó. Hồi sáng này Pháp Hòa dạy một chú nhỏ, Pháp Hòa mới nói với chú, Pháp Hòa mới nói con bây giờ thầy cho con một cái ví dụ. Nếu như mà tuyết vừa rơi, con đi ra con xúc tuyết liền, thì con nghĩ rằng nó dễ hơn hay là con để cho 100 người đi qua rồi con xúc nó dễ? Chú nói dạ tuyết vừa rơi mình đi xúc liền nó nhẹ. Nó đúng như vậy. Tuyết ở đây mình sống xúc tuyết là mình phải kinh nghiệm chuyện đó. Tuyết vừa rơi mình xúc tuyết liền là nhẹ vô cùng. Mà lười biếng mà để đó, người ta đạp lên một hồi là nó cứ ngắt, khó làm lắm. Không phải nói y hệt. Cái người tu của mình cũng vậy. Cái bất thiện, cái dở của mình mà nó vừa khởi lên đó, dẹp liền, đừng để. Mà cứ tiếp tục mà làm vì khinh thường nó là cái viện nhỏ, tiếp tục mà làm riết nó thành ra một cái khối nặng trì mà khó sửa. Rồi quý vị cứ thử đi. Bây giờ mình hút một điếu thuốc vô mình không thích, sặc khói quá, bỏ liền ngay cái điếu đầu tiên là không bao giờ có vụ nghiền. Ôi chà, khó hút rồi mà thôi để ráng. Biết khó hút mà ráng. Ráng một điếu, ráng hai điếu, riết nó nghiền. Mà nghiền rồi thì sao? Bỏ không có được. Mà khi mà nghiền thuốc rồi thì cái gì nữa? Tài, hồi, nám, miệng thở hôi, quần áo hôi, ai ngồi gần chịu nói. Rồi thậm chí mình hút ra một cái thôi, hôi cả nhà, cả làng. Riết rồi bây giờ nhà hàng cũng cho mình hút, khổ sở vô cùng. Mà dĩ diện điếu thuốc thôi mà phải ra cửa ngồi lạnh run run mà ngồi hết. Chi cho nó khổ vậy? Hay là bỏ được cái đó rồi làm những cái khác nó không có cực. Mỗi một lần hút là mỗi lần bị complain. Rồi bà vợ mới nói ông hôi quá, đi ra chỗ khác. Rồi con nó nói ba hôi quá, ba ra sân đi ba. Trời ơi, mặt cao lạnh trùm cái khăn mà đứng. Nhang Phật thì không đốt, mà nhang ngoài trời là cứ thắp lia chia. Vô chùa cũng thèm thắp cây nhang rồi, một cái lại cũng lại. Mà ra ngoài kia đứng rồi hút thuốc hết rồi đốt nhang. Trong chùa hay chọc nó đốt nhang. Rồi để mình mới thấy là cái nhỏ mình không bỏ đó, thì từ từ nó thành ra cái trầm trọng. Thì bây giờ quý vị cứ thấy cái chuyện xúc tiết cũng giống như cái chuyện tu của mình vậy. Rơi xuống là xúc liền. Cái dở mà nó vừa có mặt á, dẹp liền. Người ta thường nói là dạy con lúc còn nhỏ, dạy vợ lúc mới về. Thì mình cũng luyện cái tâm mình cũng vậy. Cái gì nó vừa sanh khởi, đừng để nó sanh khởi. Thế thì đạo Phật đâu có xa rời với mình đâu. Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Ngay cái chuyện xúc tiếp là mình cũng thấy được đạo Phật. Ngay cái chuyện làm việc, mấy chú lấy nồi xong rồi làm biến rửa, cứ cất lại mai làm tiếp đó. Pháp Hòa đâu có biểu rửa. Pháp Hòa nói ngày mai ăn cơm xong không được rửa chén nha, giữ cái tô đó lại, chiều mai lấy ra ăn tiếp. Mấy chú mới nói tô dơ sao ăn. Con không thích ăn tô dơ thì con biết rằng người khác cũng sẽ không thích cái dơ. Cái gì mình không thích đừng bao giờ làm cho người khác. Chân lý nó có mặt. Giờ mình nói lý thuyết nhiều quá nó không nhận ra. Thực hiện. Anh lấy cái nồi anh làm xong rồi không rửa, anh để đó ngày mai xài tiếp. Thì Pháp Hòa nói là rồi ngày mai ăn tô cơm này tiếp này, ăn xong đem phòng cất mai ra ăn tiếp. Cái gì mình không, mình biết dơ thì người khác cũng sẽ biết dơ. Mà đa số là mình không. Trời, vô cái sinh mà rửa mặt rồi thôi nước nó vung vãi hết. Mà người khác mà làm vậy cái mình vô mình chê vậy nè. Người nằm bê bối quá. Vân vân. Nó ngay trong cuộc sống của mình. Cho nên thưa đại chúng là cái cách tu của Pháp Hòa không có gì đặc biệt hết. Hàng ngày, cuộc sống hàng ngày thôi. Cái chuyện rửa chén, quét nhà, đổ rác rồi đó. Đều là những cái pháp để cho mình ứng dụng được Phật học trong cuộc sống của mình. Từ đó mình thấy tại sao mình tu hoài mà tu không chán. Là bởi vì mình thấy đạo Phật đâu có gì đặc biệt đâu. Mà quá chừng đặc biệt luôn. Đặc biệt ở cái chỗ là nó trước mặt mà người ta không thấy. Chứ không có gì hết. Đạo Phật cao siêu ở cái chỗ là ngay trước mặt mà anh cứ nghĩ là ở trên trời ở đâu. Cái anh đi kiếm hoài nó không ra. Thì tới hôm nay á, mình nói không hết cái đoạn kinh này. Nhưng mà cái câu cuối cùng là quan trọng là hãy nên tỉnh giác, chánh niệm để quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm. Nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng. Pháp Hòa hay nói technology là mấy cái điện như là iPhone, iPad, laptop, computer đó. Những cái đó là nó service cho mình chứ không phải để mình trở thành nô lệ cho nó. Mà bây giờ là mình là nô lệ cho nó. Đi đâu không có chịu nổi. Nhìn cục pin mà hết cái là thôi. Kiếm chỗ chạc. Ráo riết lên. Vừa bước vô, wifi là gì vậy? Password là gì? Không có chịu không nổi. Mà 30 năm trước biết wifi là gì? Mà cũng sống phẻ re. Bây giờ không có wifi, tôi muốn die. No wifi, I will die. Rồi mình thấy rõ ràng là mình bị nó lôi rồi. Nó là để nó phục vụ cho mình. Mà mình không có nó mình chịu nổi là mình bị nó rồi. Vừa rồi đi Mỹ Pháp Hòa hay chọc đó. Thiên Chúa là có Amen. Đạo Phật có A-di-đà. Hồi giáo có A-la. Mô-vô giáo có A-lô. Bây giờ tín đồ A-lô nhiều lắm nha. Nhiều người hai ba cái phone. Xài phone mà không biết tắt phone đó là siêu. Là siêu. Thì thưa đại chúng là đừng có để trở thành nô lệ cho nó. Thật sự ra cái mà chúng ta nhu cầu trong cuộc sống rất ít đủ rồi. Cái nhu cầu là đủ rồi đó. Cái mà mình cái nhu cầu của mình là nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà cái mình ham muốn thì nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Mà mình cái mà quá nhiều thì mình cực theo nó. Sự thật là vậy thôi chứ không có gì hết. Dù cái điều đó rất thiện, rất tốt. Nhưng mà trên thực tế là hãy mình bày ra nhiều nào mình cực nhiều đấy. Phải không? Mình bày nhiều mình cực nhiều. Ở nhà thiệt bự thì phải clean nhiều thôi. Đó. Mà nhiều khi mình có ngủ hết cái nhà đâu. Thậm chí có nhiều cái chỗ trong nhà cả tháng mình không tới nữa đó. Cái góc chỗ đó mình cả tháng mình không tới. Bởi vì nó bự quá. Rồi đi làm về là mệt muốn chết rồi là làm sao có thì giờ để ngắm trời trăng mây nước gì trong nhà nữa. Thậm chí làm một cái vườn thật là đẹp mà hàng xóm ngắm chứ mình đâu có ngắm. Vừa đi làm về là đổ thì giờ ra làm một cái garden, làm xong mệt rồi vô ngủ. Xong ngày mai hoa nó nở, cỏ nó xanh, hàng xóm đi ngang. You have beautiful garden. Người ta chỉ nói con câu đó thôi. Người ta không có cho tiền làm thêm đâu. Nhưng mà mình chết vì những câu đó. Đi chiếc xe thiệt là mắc tiền, ta khen anh lái xe đẹp quá. Và thế là cong lưng. Chứ có ai mà nó trời tội, chắc bảo hiểm mắc lắm, sao tự phụ anh. uống xăng lắm mà tôi khổ. Vậy cái con người mình đã chỉ vì một chữ thôi là mình cũng có thể mình chết. Cho nên cái câu của Đức Phật là đừng nô lệ cho nó. Không nghĩa là Đức Phật biểu mình đừng sai gì hết nha. Nói về tội Phật, Phật cho mình sử dụng, nhưng mà nhớ tất cả cái đó nó chỉ là vật chất để làm cái phương tiện trong cuộc sống, chứ nó không phải là cái rốt ráo cứu cánh. Nó là phương tiện thôi, temporary, not permanent. Mà nhớ nó chỉ là phương tiện thì mình không có bị khổ. Thôi giờ thấy người ta cầm iPhone 7, mình 6 Plus là cũng khỏe rồi. Mấy Pháp Hòa chọc mấy chú, Pháp Hòa nói thầy đang đợi iPhone 10. Và có nhiều người nha, lúc mà mình mới có iPhone 5 là bên Trung Quốc là iPhone 6, iPhone 7 rồi. Ham lắm, đi qua Quảng Đông vô mấy cái tiệm bán mua có 100 đô một cái, trời người hốt 5 cái đem ra tới xe bus và bấm hoài sao nó không lên. Tới hồi mà quẹt hoài sao nó không được, tức cái mình thổi nó chạy cái mèo. Rồi xong rồi tới cái cửa xe bus là nó hư rồi, dục vô thùng rác luôn. 100 đô chỉ có xài được mấy phút mà không xài được. Mấy vị hỏi thầy có xài đồ China qua đây? Dạ không, em chỉ xài đồ Trung Quốc thôi. Thì thôi hôm nay mình nhân cái ngày Chủ Nhật mình trích một đoạn kinh lời dạy của Phật để chúng ta ôn lại và nhớ nhắc chúng ta cái câu cuối cùng: tỉnh giác với tất cả các cái ác pháp trong tâm. Và hãy nhớ là tất cả sự việc xung quanh mình, vật chất xung quanh chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Và đừng để nó lôi mình thì mình sẽ khổ theo nó. Thì chúc đại chúng an vui. A Di Đà Phật. Như là Phật, thưa đại chúng, hôm nay cũng trong cái ngày rằm thì có anh Phật tử cũng là một ca sĩ của Phật, vừa là Phật tử mà vừa là ca sĩ, thì anh đến anh thăm chùa trong mấy ngày này, thì Pháp Hòa muốn mời anh để cúng dường đại chúng một vài bài hát đạo. Rồi quý vị mới thấy là đạo Phật không phải chỉ gò bó trong chuông mỏ ha, mà còn rộng trong những cái lời kinh, lời nhạc, lồng lộng những cái lòng, những cái bài pháp ở trong đó. Em mời anh. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là từ đây phát tâm từ dưới, con từ Việt Nam mong rồi từ sự của Sư Sư qua đi, và đến giờ lúc này con vẫn rất là nhớ nhà, tại sao mình nhớ được? Đến hôm nay mà có rất nhiều hàng triệu người có thể ở khắp các quốc gia thế giới rất mong được tới một lần được nghe thầy giảng pháp của thầy của thầy. Và thưa quý vị, con làm cho tôi thấy là một ca sĩ là Phật Phật và một người con Phật chưa nghĩ ý là chân nhân và Phật tình cảm của cô đang. Con xin được gửi tới quý vị một sự rất là ngang và giá, xin được đưa lên lòng sáng tác của thầy Thích Quảng Tân. Xin mời quý vị cùng lấy với đến là một chân lý điều của Phật dạy mỗi cả chúng ta và niệm tứ thân. Xin muôn loài muôn người, mọi có thật nhiều sức lành và sớm viên thành đạo quả.